Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, ngươi già rồi. Sư phụ, nọc độc tan hết, cuối lối đi chỗ nào còn có một tia quỷ ảnh. Magellan thự trưởng, hắn hướng xuống mặt đi. Ta đuổi theo, toàn bộ các ngươi đến cửa chính trông coi. Tuyệt đối không thể thả đi bất kỳ một cái nào phạm nhân. Magellan thoại âm rơi xuống. Long hành hổ bộ hướng lần thứ 5 cực hàn địa ngục đi đến. Không biết vì cái gì, Magellan trong lòng có một loại không hiểu cảm giác dũng mãnh tiến ra. Hắn tự hồ đoán được Don Diêu mục đích. Tầng thứ 6 vô hạn trong địa ngục đám kia tà ác nhất tội phạm. Tốt nhất đừng là như thế này. Không phải liền để toàn bộ các ngươi chết tại nơi này. Magellan mang tâm tình nặng nề. Cấp tốc hướng phía dưới tiến đến. Có thể Don Diêu tốc độ. Như thế nào Magellan có thể theo kịp. Sở dĩ xuất hiện tại nóng rực địa ngục. Hướng thự trưởng văn phòng chém ra một kiếm. Don Diêu chỉ là muốn nói cho Magellan một sự kiện mà thôi. Hắn Don Quixote Togudon Chiu đến rồi. Âm trầm kinh khủng vô hạn địa ngục. Hắc ám mới là thuộc về nơi này bản sắc. Ảm đạm không ánh sáng từng gian nhà tù bị băng lãnh cửa sắt lớn vô tình ngăn cách ra. Đám người vô tâm nói chuyện phiếm. Cũng không có cái kia thể lực. Vô hạn địa ngục đồ ăn là hạn lượng. Một ngày ba bữa. Nghĩ hay lắm. Từ khi Golden Lion cùng Don Diêu thành công vượt ngục về sau. Vô hạn địa ngục đồ ăn có thể ba ngày có một trận liền cảm ơn trời đất. Không nói không nói. Là tốt nhất bảo tồn thể lực phương pháp. Đột nhiên, xa xa xa, quỷ dị không hiểu thanh âm tại cái này đen nhánh thế giới bên trong vang lên. Tựa như người đi đường thời gian phát ra tiếng bước chân. Hôm qua mới đã cho đồ ăn. Sẽ không như thế sắp có ngục tốt đến mới đúng. Mà lại đi đường thanh âm nghe chỉ có một người. Một đạo, hai đạo, Haki Kenbunsoku âm thầm theo dõi Don Diêu. Hoàn toàn chính xác chỉ có một người khí tức. Mà lại người này cũng tuyệt đối không phải cái gì ngục tốt. Khí thế của người này cứ việc không có phát ra. Nhưng có thể cảm giác được phải là một cái khó lường ra hỏa. Chỉ ít, Magellan trên thân đều chưa từng xuất hiện dạng này khí thế. Là ai? Hải quân đại tướng. Gáp, tựa hồ cũng không phải. Hải quân bên trong tướng lĩnh dư thừa cùng nơi này tù phạm từng có tiếp xúc. Bọn hắn quen thuộc hải quân bên trong cường giả khí tức. Bởi vì rất nhiều người đều là bị những tên kia cho bắt vào tới. Cho dù là hóa thành vì cũng sẽ không quên bọn hắn hương vị. Như vậy vấn đề tới. Cái này không hiểu thấu một người xuất hiện tại vô hạn địa ngục tầng thứ 6 ra hỏa thì là ai? Don Diêu chậm rãi mà qua. Trực tiếp hướng chỗ sâu nhất địa phương đi đến. Ánh mắt căn bản cũng không tại đám kia được vinh dự hung ác nhất tội phạm trên thân dừng lại chốc. Lát, đi vào vô hạn địa ngục muốn gặp nhất người chỉ có một cái. Redfield, người già rồi rất nhiều sao? Don Diêu đứng tại chỗ sâu nhất một cái trước cổng chính. Bình tĩnh nhìn hướng trong lồng giam đơn độc giam giữ một người. Red the Alup Patrick Redfield. Vẻn vẹn một người dễ dàng cho dâu trắng. Roger nổi danh đại nhân vật, ta lại tưởng là ai đây? Nguyên lai là năm đó bị người khắp nơi đuổi lấy chạy tiểu quỷ a. Redfield trừng lên mí mắt nhìn về phía Don Diêu. Hắn là tại là không nghĩ lãng phí nước bọt. Bất quá ai bảo gặp người quen đâu. Loảng xoảng một tiếng, cực lớn khóa sắt rơi đập trên mặt đất. Cửa nhà lao bị mở ra phát ra ầm ầm âm thanh tại cái này tĩnh mịch vô hạn trong địa ngục giống như. Một trận kinh lôi nổ vang. Tiểu tử, tới đem lão tử cửa cũng mở. Lão tử nhận ngươi làm thuyền trưởng. Còn có ta. Tiền truy nã 220 triệu. Chấm ngoặc kép, 220 triệu có ý tốt gọi. Lão tử treo thưởng 380 triệu. Một đám phế vật, tiểu tử thả ta ra ngoài. Chúng ta cùng một chỗ đem thế giới huyên náo long trời lở đất đi. Chỉ một thoáng. Toàn bộ vô hạn địa ngục sôi trào lên. Tất cả mọi người tranh nhau chen lấn ghé vào lồng giam trước. Mong đợi thằng ngốc kia đem bọn hắn phóng xuất. Don Diêu đôi mắt có chút ngưng tụ. Làm người sợ hãi Haosoku bá khí ầm vang bạo phát đi ra. như mực trong bóng tối. Trong lòng mọi người bỗng nhiên nhảy một cái. Vốn cho rằng là cọng lông đều không có dài đủ tiểu tử thúi. Không nghĩ tới vậy mà có được mạnh mẽ như vậy Hao Soku bá khí. Trong lúc nhất thời, sôi trào vô hạn địa ngục yên tĩnh trở lại. Không hổ là nguy hiểm nhất một đám người. Haki Kenbun Soku khẽ quét mà qua. Toàn bộ vô hạn địa ngục bị bao phủ ở bên trong. Ngã xuống cũng liền top 5 top 3 mấy cái. Đại bộ phận đều đứng vững Donjiu Hao Soku bá khí. Tự nhiên, vô hạn trong địa ngục nhân số vốn cũng không nhiều. Đám tạp ngư yên tĩnh trở lại. Donjiu đi vào lồng giam trực tiếp tại Redfield trước người khoanh chân ngồi xuống. Ngươi liền không muốn biết ta tới làm gì sao? Donjiu nhìn thoáng qua tỉnh táo như thường. Như Thái Sơn lù lù không nổi nam nhân. Tò mò hỏi. Dù sao cũng nên không phải là đến xem ta lão đầu tử này à. Redfield giật giật khóe miệng. Tự diễu cười nói. Lên niên kỷ Redfield. Tại cái này chỗ không thấy mặt trời. Có một trận không có bỗng nhiên sống qua. Hắn đã ý thức được thân thể trạng thái tại một chút xíu hạ xuống. Donjiu cười khúc khích. Đưa tay đưa qua một con giản dị tự nhiên hộp. Ta thiếu ngươi. Rất nhiều. Trước còn một chút. Úc. Redfield đưa tay tiếp nhận. Chỉ là một cái đơn giản đưa tay động tác liền triệt để mấy đầu cổ tay thô khóa sắt hoa hoa tác hưởng. Rất phổ thông hộp. Nhưng Redfield mơ hồ đoán được cái gì. Nhớ mang máng ngày đó. Một cái không đến 10 tuổi tiểu quỷ tìm tới hắn. Vậy mà nói có thể giúp hắn tìm tới tha thiết ước mơ trái ác quỷ. Thời gian như thoi đưa. Thoáng qua liền mất. Mới thoáng cái. Liền đã đi qua đã nhiều năm như vậy. Năm đó ở từng cái thế lực trong khe hẹp cầu sinh tiểu quỷ. Bây giờ đã lớn lên trưởng thành. Trở thành một cái không tầm thường nhân vật. Lạch cạch. Nắp hộp bị mở ra. Một viên màu tím đen đường vân khắc họa tinh mỹ trái cây lẳng lặng nằm tại trong hộp. Bato Bato Nomi Vampire hình thái. Hệ dơ quần huyễn thú loại một trong. Có thể biến thân thành hút huyết biên bức. Xuyên thấu qua hút huyết dịch ra tốc đối thủ biến chất. Tha thiết ước mơ đồ vật tới tay về sau. Redfield ngược lại càng phát bình tĩnh lại. Những năm này đợi tại vô hạn địa ngục. Redfield có bó lớn thời gian để suy nghĩ. Làm sao? Không ăn à? Donjiu gặp Redfield trở tay lại đem hộp cho đắp lên. Thật không biết ngươi là thế nào nghĩ. Không hiểu thấu rời đi. Không hiểu thấu tìm hải quân đánh nhau. Những thứ này còn chưa tính. Thế mà không hiểu thấu bị bắt. Ta đều không có ý tứ khắp nơi khoe khoang. Ta có một cái sư phụ gọi Redfield. Tiểu tử ngươi vẫn là cùng năm đó. Miệng dưới không tha người. Redfield im lặng lạnh Donjiu một chút. Đều nhiều năm như vậy không gặp vậy mà một chút đều không thay đổi. Thực sự là, nói chuyện phiếm đến đây là kết thúc. Donjiu chậm rãi đứng lên. Haki Kenbun Soku cảm giác dưới. Magellan tên kia đã cũng nhanh muốn tới cửa vào. Dù cho không cần Haki Kenbun Soku. Magellan cái kia cường hãn đến phá trần khí tức. Cũng như một trận nóng nảy phong bạo đánh tới. Tại cái này yên lặng vô hạn trong địa ngục, bỗng dưng nhấc lên một trận bão táp, dù là ngủ say người cũng biết bị bừng tỉnh. Đinh, một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy một thanh màu tím thủ trượng hình dáng Tây Dương trường kiếm cắm vào sàn nhà cứng rắn bên. Trong, cái này kiếm rõ ràng là Redfield chuyên môn bội kiếm. Ngươi sẽ không còn muốn ta tới giúp ngươi giải khai khóa còng tay à? Ta bộ xương già này còn không có yếu ớt đến loại trình độ đó. Redfield chậm rãi đứng lên. Duỗi ra một con bàn tay gầy guộc cầm chuôi kiếm. Đại kiếm hào khí thế phóng lên tận trời. Vội vã đuổi tới vô hạn địa ngục cửa vào Magellan sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.